huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 703, tiêu tán linh hồn. 2/5, cầu đính duyệt, nơi đây 3 tầng 3 tầng ngoài quấn. Ung dung cảm giác mình bước đi đều có chút trắc trở. Bất quá Dương Bình quay đầu nhìn Ung Dung liếc mắt, đi tới lại bang Ung Dung đem y phục trên người hệ càng gia tăng hơn một chút. Liền réo rắt đều nói, thực sự không cần như vậy. Như vậy dẫn âm khí nhưng thật ra là rất khó tiến nhập trong cơ thể con người. Nhất là các ngươi long tộc nhân, bản thân long tộc nhân đại thể đều là hỏa thuộc tính. Cùng như vậy âm khí chính là tương khắc. Cho nên như vậy âm khí gặp được hỏa thuộc tính nặng người đều muốn đi vòng. Làm sao có thể tìm chết hướng ở trong thân thể chui đâu. Bất quá Dương Bình nghe không được giống nhau. Vẫn là bang Ung Dung đem y phục trên người che kín. Đối với réo rắt nói, long tộc nhân cùng Ung Dung lại không giống với. Tuy là Ung Dung cũng là long tộc con dân. Nhưng là nàng từ nhỏ có thể tu tập pháp thuật liền cùng người bình thường không giống với. Sau khi bị thương, càng là không có thể khống chế trong cơ thể mình hỏa thuộc tính. Chúng ta cũng là cưỡng chế tính dùng dược vật tới dọa lấy. Nếu không, đã sớm cắn trả, coi như là Dương Bình không nói. Kỳ thực réo rắt tự cấp Ung Dung kiểm tra thân thể thời điểm cũng là cảm nhận được. Ung Dung trong cơ thể hỏa thuộc tính vẫn luôn ở trong người tán loạn. Cái này cùng Ung Dung thay long chiến là một lần kia thương tổn có tránh không thoát quan hệ. Cho nên bây giờ long chiến đối với long du tốt như vậy. Cũng là có thể lý giải. Vì vậy réo rắt gật đầu một cái nói. Nhiều chú ý cũng là nên. Thế nhưng Ung Dung ta muốn không rõ 653 trắng. Vì sao ngươi không thể tu tập pháp thuật sau đó ngược lại bắt đầu xem binh thư đâu? Người bình thường gặp phải loại tình huống này, tình nguyện chính mình không hề làm gì, cũng không phải đi xem binh thư a. Điểm ấy là trước mắt mới thôi réo rắt nghĩ không hiểu. Có vài người gặp phải như vậy thất bại nhất định là biết tự giận mình. Mặc dù coi như Ung Dung không phải loại người như vậy. Nhưng cũng không trở thành một cái cô nương ra nhà thích xem binh thư. Bắt đầu giúp đỡ bài binh bố trận. Toàn bộ tiên giới đều có rằng giặc uy vọng. Không chỉ là bởi vì Long Du là Long Chiến muội muội, càng bởi vì Long Du bản lãnh của mình. Nếu không, thế ngoại tiên cảnh đám kia lão bất tử. Làm sao sẽ cho Ung Dung ngồi trấn quân doanh cơ hội đâu. Ở tiên giới, mặc dù không là rất nghiêm trọng nam tôn nữ ti, nhưng đến cùng cũng là nam tử tác dụng lớn hơn một chút. Phần lớn thời điểm tướng quân các loại đều là nam tử. Cho nên cô gái địa vị tự nhiên là thấp một chút. Cũng khó trách ở trại lính thời điểm, có mấy người tướng quân không phục Long Du, nhưng là ngại vì Long Du là Long Chiến muội muội, cũng không dám nói gì. Nghe nói lúc này đây Tịch Dương trấn chiến dịch lúc, Trấn Văn tướng quân liền khó khăn Long Du kia mà, tuy là sau lại bị Ung Dung đè, BFBG, trở về, có thể nói đến cùng. Trấn Văn tướng quân thứ người như vậy tâm lý đều là khinh thường Ung Dung như vậy tiểu nha đầu. Phiến tử, người khác cũng bất quá đều là bởi vì Ung Dung là Long Chiến muội muội. Mới có thể cho Ung Dung mặt mũi. Ung Dung nghiêng đầu nhìn một chút réo rắt. Cười nói. Nếu không. Đâu. Ta phải làm gì. Tại nhà thêu hoa xem cuộc vui. Chúng ta long tộc có thể không có có loại này tập quán. Ta không thể lên chiến trường thế. Nhưng hôm nay ta có thể ở trong quân doanh bảo hộ ca ca an toàn. Không phải cũng tốt. Nghe được Ung Dung nói như vậy. Dương Bình cũng có chút không nỡ. Kỳ thực ngay từ đầu Ung Dung cũng là cực kỳ hy vọng có thể với hắn kề vai chiến đấu. Thế nhưng một lần kia sau khi bị thương, chuyện này lại không thể có thể. Long Du người trong nhà cũng không cho phép Ung Dung làm loại nguy hiểm này chuyện này. Những năm kia Long Du đọc nhiều sách vở sách gì đều xem. cho nên toàn bộ long tộc nhân mặc kệ có chuyện gì đều tới hỏi Ung Dung. Cho nên Ung Dung cảm thấy nhìn nhiều thư cũng không có cái gì chỗ hỏng. Đơn giản đã đem trên thị trường có thể thấy thư đều thấy một lần. Cuối cùng mới bắt đầu chủ yếu xem binh thư, dần dần liên hệ bài binh bố trận. Một cô gái ở Nam Tử trên địa bàn dốc sức làm. Chỉ có Long Chiến một cái như vậy, thân phận tôn quý ca ca là không hữu hiệu. Bắt đầu sơ long tộc nội bộ tướng lĩnh cũng không nghe rằng giặc. Nhưng là sau lại bọn họ dần dần phát hiện Long Du phương pháp tốt. Một điểm một giọt tích lũy mới có ngày hôm nay. Chẳng ai nghĩ tới, nàng một cái kiều tích tích cô nương có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Dương Bình nói, được rồi, chúng ta muốn đi vào. Các ngươi phải chú ý điểm. Đôi khi phụ cận đây sẽ có phiêu tán linh hồn. Thừa dịp người không chú ý muốn xông vào thân thể của ngươi. Nhất định phải chú ý. Tuy là lúc giết người đều là đẩy tới phía sau trên pháp trường đi. Thế nhưng cái này trong địa lao cũng có rất nhiều không có thể chống đỡ nổi liền trực tiếp chết. Cho nên tiêu tán linh hồn cũng là thật nhiều. Loại này linh hồn đều là mang theo đối với long tộc oán hận. Cho nên mặc kệ người tới là ai, đều muốn xông vào trong thân thể của nàng đi báo thù. Phía trước đã có người thành công, truyền vào một người thị vệ trong thân thể. Ở Long Thành giết 3-4 người mới bị bắt lại. Sau lại người thị vệ kia chết, linh hồn cũng tiêu tán. Từ đó về sau, Long Chiến để hết thảy tới gần địa lao nhân đều muốn chú ý điểm này. Bất quá Dương Bình bọn họ liền không cần lo lắng. Dù sao có thể xông vào Dương Bình thân thể bọn họ nhân nên mạnh mẽ bao nhiêu a? Chỉ sợ là linh hồn thể Nhan Lạc Sinh đều làm không được đến. Chớ đừng nhắc tới còn lại gần tiêu tán linh hồn. Bất quá Ung Dung Hòa Thanh càng dù sao cũng là nữ tử. Dương khí không đủ. Còn là muốn chú ý nhiều hơn. Long Du không lo lắng điểm này. Nhiều năm trước nàng sau khi bị thương không lâu sau, linh hồn kém chút tiêu tán. Nàng biểu ca liền dẫn theo một cái bảo vật vội tới nàng củng cố tự thân linh hồn. Chỉ cần có cái kia bảo vật tồn tại, liền không có bất kỳ một cái linh hồn có thể xông vào thân thể của hắn. Điểm này Long Du vẫn có niềm tin. Nàng nhìn nhiều réo rắt liếc mắt, không có chuyện gì không cần lo lắng cho ta, tuy là ta không thể chiến đấu, không thể lên chiến trường. Thế nhưng một dạng tự vệ năng lực ta vẫn phải có. Réo rắt nói, Long Du nói, đã như vậy, ngươi cảm thấy sơ tinh năng lực như thế nào? Toàn bộ điểu tộc nhân đều nói, sơ tinh chỉ có nũng nịu bản lĩnh. Liền một cái tầm thường thị vệ đều đánh không lại. Thế nhưng lúc này đây mọi người đều bị sơ tinh hại một bà. Long Chiến đã quên ban đầu giao. Ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong. Đều là sơ tinh một tay bày kế. Liền Long Du đều bị mông tại cổ lý. May là Long Du thông minh như vậy, nhân đều dùng lâu như vậy vừa muốn minh bạch sơ tinh thủ đoạn. Kết quả vẫn là chậm chút. Hiện tại không thể cùng Long Chiến nhắc tới ban đầu giao. Còn phải nhìn Long Chiến nhớ sơ tinh. Long Du tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Nhưng là có nói cũng không được gì. Chí năng cùng réo rắt bọn họ phát cầu nhau. Lúc này, Long Du chính là muốn hỏi réo rắt. Sơ tinh năng lực có phải là thật hay không như trong truyền thuyết yếu như vậy? Nếu không, bọn họ còn phải nhiều hơn lo lắng sơ tinh năng lực. Réo rắt suy nghĩ một chút nói, kỳ thực không có gì năng lực, ngay từ đầu sơ tinh liền không có dùng cái gì pháp thuật. Bởi vì ngay lúc đó ban đầu giao là đang nhắm mắt. Thi thể đầy đất đều là màu máu đỏ. Long Chiến lúc đi làm cho ban đầu giao từ từ nhắm hai mắt. Rất sợ nàng thấy vết máu trên đất, đan tâm bắt đầu công tâm. Cho nên mới phải làm cho sơ tinh đơn giản như vậy thì phải tay. Mà nàng cũng là bởi vì lúc đó bỏ vào kinh hách. Không có dự liệu được sơ tinh sẽ đối với nàng và ban đầu giao động thủ. Lúc đó nàng là đưa lưng về phía trên giường sơ tinh. Cái gì gọi là chuyện hay?